Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Chương 1: Chu U Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một cái tương tự với trái đất cổ đại song song thế giới. Nơi này cùng trái đất cao độ tương tự, nhưng lại có chút không cùng. Đại Chu Hoàng Thành, lúc tới giờ dần, Đông Phương mới vừa mang theo một tia màu trắng bạc. Phổ thông người dân vẫn ở chỗ cũ ngủ say xưa, mà hoạt thái giám trong cung và cung nữ nhưng là đã sớm bận rộn. Hôm nay là bệ hạ chọn phi cuộc sống, nhưng có bận rộn, một người công công bước vội vàng nhịp bước, chạy tới hoàng cung chính giữa nhất đại điện. Cũng không phải là, nghe nói lần này Quắc đại nhân phát hiện một vị siêu cấp đại mỹ nhân, tên là Bao Tự. Cũng không biết bệ hạ sẽ không thích. Người đẹp siêu cấp, cái này còn cần hỏi. Đừng nói là người đẹp siêu cấp, chính là phổ thông người đẹp bệ hạ vậy thích. Bọn thái giám nhỏ giọng nghị luận, bất quá xem dáng vẻ bọn họ, đối với loại chuyện này sớm đã thành thói quen. Bên kia, khí thế khoáng đạt ngủ trong điện, một người ước chừng 17-18 tuổi thái giám đang quỳ xuống cái màn giường đóng chặt long đổ trước nhỏ giọng gọi. Bệ hạ, giờ sắp tới, ngài nên lâm triều. Ngày hôm nay nhưng mà Quắc Thạch phụ đại nhân kính hiến mỹ nữ cuộc sống. Trễ nãi không được, bệ hạ, đáng tiếc, tùy ý hắn như thế nào kêu gọi. Long đổ bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng. Bệ hạ, nửa trụ nhang đi qua. Tiểu thái giám rốt cuộc không nhịn được, lấy can đảm đứng lên, thận trọng mở lên cái màn giường một góc. Kết quả chính là như thế tìm tòi, giống như là nhìn thấy gì cực kỳ kinh khủng sự việc như vậy. Lại là sắc mặt bị sợ một phiến trắng bệch, một giám đôn ngồi trên mặt đất. Bệ hạ, hắn, trong miệng run lẩy bẩy thì thầm mấy câu. Cuối cùng liền lăn một vòng chạy ra đại điện. Cơ Huyền chỉ cảm thấy được choáng váng đầu hoa mắt, mơ màng trầm trầm, vùng vẫy hồi lâu, cái này mới chậm rãi mở mắt. Đây chính là địa phủ. Nhìn đỉnh đầu cổ sắc cổ thơm giá gỗ, hắn theo bản năng tự nói một câu, bất quá rất nhanh nhíu mày một cái. Không, nơi này tuyệt đối không phải địa phủ, mà là một cái chưa bao giờ gặp qua. Không đúng, ta thân thể, tay, chân, sau đó một khắc, Cơ Hội bỗng nhiên kích động, trong mắt trừ mừng như điên vẫn là mừng như điên. Cơ Huyền, trên trái đất 22 thế kỷ nhất là cao cấp nhân tài. Trên thông thiên văn, dưới biết địa lý, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Đáng tiếc trời xanh cho hắn một cái siêu cấp đại não, nhưng là phối hợp một bộ vô cùng thân thể yếu đuối. Lâu dài nằm liệt giường để cho tay chân hắn hoàn toàn héo rút. Cả người bị ngâm ở dịch dinh dưỡng bên trong, triệt triệt để thành một cái chỉ có thể dựa vào sóng điện não mới có thể và người khác trao đổi tồn tại. Cuối cùng Cơ Huyền rốt cuộc không nhịn được loại này hiện trạng, lựa chọn kết thúc sinh mạng, vĩnh viễn nói tạm biệt nhân thế. Kết quả, lại chuyển mắt lúc tỉnh lại, mình lại nằm ở trên giường nhỏ, dưới mắt mặc dù thân thể rất yếu yếu, động một cái cũng khó khăn, nhưng cái này trùng ủng có thân thể cảm giác quả thật tại tồn tại. Đây là chuyển kiếp sao? Sâu đậm thở một hơi, Cơ Huyền từ từ quen thuộc loại cảm giác này sau đó, định vùng vẫy ngồi dậy. Trời xanh nếu cho hắn một lần nữa ủng có thân thể cơ hội, vậy thì không thể không lãng phí, phải nắm chặt, hút. Thời khắc mấu chốt, Cơ Huyền đầu óc bỗng nhiên một hồi đau nhói, một cổ không thuộc về mình trí nhớ điên cuồng tràn vào. Rốt cuộc, cảm giác đau nhói biến mất, Cơ Huyền khóe miệng nhiều một nụ cười khổ. Chu U Vương, ta lại vượt qua thành đại danh đỉnh đỉnh Chu U Vương. Đã qua đêm lại là bởi vì vất vả, quá độ. Chết ở trên Long Tháp, không thể không nói, sử trong sách những chuyện kia thật đúng là không oan uổng ngươi. thông qua trong đầu lóe lên hình ảnh. Cơ Huyền Trừ không biết làm sao, vẫn là không biết làm sao. Hắn là thật không nghĩ tới Chu U Vương có thể hoang dâm vô đạo cái bộ dáng này. Thậm chí so năm đó Trụ Vương còn muốn mãnh ba phần. Lên ngôi ngắn ngủi không tới 3 năm công phu, toàn bộ trong triều trừ Azua nịnh nọt đại thần ra, trung thành có thể tin lại là bị hắn giết sạch sẽ. Ngũ mã phân thây, chém eo, lăng trì, pháo in dấu đợi một chút. Các loại cực hình nhiều vô số kể, dưới mắt, trừ bên người lão thái giám kia coi như trung thành ra. Còn lại đều bị các lộ chư hầu thu mua thành tai mắt. Được rồi, bất kể như thế nào, sau này ta Cơ Huyền chính là Chu U Vương. Chu U Vương chính là ta Cơ Huyền. Âm thầm nắm quyền một cái, Cơ Huyền đáy mắt chỗ sâu tinh mang liền tránh. Cổ thân thể này mặc dù đã bị móc sạch, trong tay một tay bài tốt vậy bị đánh nát, nhưng là xa so trên trái đất vậy cái mạnh hơn nhiều hơn. Trời xanh cho sống lại cơ hội, không vui một lần, thật xin lỗi trước được không dễ cơ hội. Bệ hạ băng hà, làm sao có thể, ngay tại Cơ Huyền mới vừa ngồi dậy thời điểm, bên ngoài đại điện truyền đến hoảng sợ thanh âm và tiếng bước chân dồn dập. Lại chuyển mắt, giường nhỏ rèm bị tung lên. Cơ Huyền thấy mặt đầy kinh ngạc lão thái giám. Bệ hạ, vào chiều thời gian đến. Lão nô mời ngài, kinh ngạc sau này. Cầm đầu tên kia lão thái giám đầu tiên là hung hăng trợn mắt nhìn một mắt dẫn đầu cái đó tiểu thái giám, rồi sau đó vội vàng dẫn đầu quỳ xuống. Cái này tiểu thái giám mới vừa báo lại nói là nhà mình bệ hạ bộ mặt tím bầm. Đôi mắt lồi ra đã sớm không có tức giận. Kết quả thế nào? Nhà mình bệ hạ không phải êm đẹp sao? Ai băng hà? Thời khắc này Cơ Huyền đã sớm có Chu U Vương trí nhớ. Thấy như vậy tình hình sắc mặt như thường, cũng không hoảng hốt chút nào. Tựa như giờ khắc này, hắn cũng đã thành Chu U Vương. Bệ hạ thứ tội, là tiểu trụ tử, lão thái giám dập đầu như giã tỏi, trên trán đã sớm dịn ra chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Nếu là tiểu trụ tử theo như lời, vậy thì, kéo đi ra giết đi. Cơ Huyền ánh mắt quét qua tên này lão thái giám còn có trong điện những thứ khác thái giám nhàn. Nhạt mở miệng, sửa sang lại Chu U Vương trí nhớ. Nếu như qua toàn bộ Đại Chu còn có ai coi như là chung với mình nói. Trước mắt vị này lão thái giám coi là lên là duy nhất một vị. Hắn tên là Trương Viễn. Từ U Vương vẫn là thái tử thời điểm. Theo ở bên người, giết, bệ hạ. Nghe vậy, Trương Viễn đầu tiên là sững sốt một chút. Sau đó lại là kích động thiếu chút nữa không khóc lên. Bao nhiêu năm rồi? Nhà mình bệ hạ chỉ biết là mê mệt sắc đẹp, ao rượu rừng thịt, trong mắt trừ hoang dâm vẫn là hoang dâm, xem ngày hôm nay làm như vậy một cái đế vương chuyện nên làm. Thật vẫn là một lần đầu, bêu xấu đế vương băng hà, đến lượt giết, không có bất kỳ lý do. Bệ hạ, tha mạng à, tiểu nhân thật không phải là, tình thế nhanh đổi, báo tin tiểu thái giám hoàn toàn lừa. Đáng tiếc, tùy ý hắn như thế nào cầu xin tha thứ, trên long tháp Cơ Huyền cũng không có nửa điểm biểu thị. Chỉ như vậy, ở Trương Viễn dưới sự hướng dẫn, tiểu thái giám bị kéo ra ngoài. Không, bệ hạ, ta là Quác Thạch phụ đại nhân. Cuối cùng ngoài điện lại truyền đến như vậy thanh âm. Ha ha, nếu như ngươi không phải Quác Thạch phụ phái tới tai mắt, thật đúng là không giết ngươi. Dẫu sao, U Vương đích xác là chết. Trên long tháp, Cơ Huyền hoạt động một chút liền xương cốt thân thể, khóe miệng nhiều một tia ý vị sâu xa nụ cười. Nếu quyết định muốn ở nơi này Vương Triều Đại Chu thật tốt đại kiền một phen, liền từ bên người mỗi một cái tai mắt bắt đầu dọn dẹp. Trước kia Chu U Vương chỉ quan tâm hưởng lạc, không quan tâm những chuyện này. Có thể hắn không giống nhau. Đế vương, làm vạn thề vĩnh tồn, làm một lời ra,